Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 940, dám đụng đến chúng ta viện trưởng. Góc truyện audio.com. Lục thần bên này vừa muốn động thủ. Vân Hải, Quả Xám, Bích Y, Huyền Giáp Vương, Sở Thiên, Tiêu Chiến, lão tửu đám người vọt thẳng vào khảo thí không gian. Vân Hải đè ép áp Lục Thần cánh tay. Vô Danh, có chúng ta ở, nào có để cho ngươi trực tiếp động thủ đạo lý. Viện trưởng, muốn là ai đều muốn viện trưởng ngươi tự mình động thủ. Chúng ta thần ma học viện chẳng phải là thật mất mặt. Huyền Giáp Vương lạnh rên một tiếng, nhìn về phía những tử thiên đó cung nhân. Uy, đây là chúng ta thần ma học viện địa bàn, không tới phiên các ngươi dương oai. Tiêu Chiến cũng không phải là một an phận chủ, lạnh lùng nói, khi chúng ta thần ma học viện không ai dám đụng đến chúng ta viện trưởng. Có ta Tiêu Chiến ở, muốn động chúng ta viện trưởng. Trước quá lão tử cửa ải này. Sở Thiên tính cách hay là tương đối trầm ổn. Hắn đứng ở Lục Thần phía trước. Ngược lại nên nói đều bị người khác nói. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến. Ai bảo các ngươi tới rồi. Quả Xám nói rằng, viện trưởng, người cũng không nhìn một chút người thu đều là những người nào. Người khác dám động ngài. Bọn họ có thể chịu mới là lạ chứ. Thần ma học viện cái này hơn 30 người. Từng cái đều là chỉ ít chống nổi 6 phút đồng hồ tân nhân. Có thể tưởng tượng được ban đầu ở ngũ trọng thiên. Vậy đều không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Bọn họ cũng không để ý cái gì tử thiên cung không phải tử thiên cung. Trực tiếp chuẩn bị mở đánh. Tử thiên cung nhân hơi nheo mắt lại. Chính mình thật là sơ suất. Không có nghĩ tới cái này thần ma học viện sẽ trực tiếp động thủ. Trước đây hắn quyết định không nghĩ tới chính là một cái hạ viện viện trưởng dám động thủ. Lúc này mới nghênh ngang đi vào khảo thí không gian. Hiện tại chẳng những Vô Danh trực tiếp động thủ. Hơn nữa toàn bộ thần ma học viện đều xuất động. Cái này tiểu phá học viện ít người cũng không an phận một chút. Từ viện trưởng đến học viên. Sẽ không một cái bình thường. Thần ma học viện hầu như mọi người đều ở đây. Tuy nói toàn bộ học viện cũng liền hơn 30 người. Nhưng là hơn 30 người hiện tại đều chuẩn bị đánh nhau. Điều này làm cho tử thiên cung nhân đều không khỏi chột dạ. Đang ở người khác trạng thái loại kỹ năng bên trong. Một đám đều có vượt cấp năng lực chiến đấu thiên tài. Cũng có Vân Hải cường giả như vậy. Vô Niệm Tam Kiệt liên hợp tác chiến thực lực nhưng cũng không kém. Còn có cái kia thần bí viện trưởng Vô Danh. Diệp Phàm có thể từ trên tay bọn họ ba phen mấy bận thoát hiểm. Tiểu tử kia nguyên bản thực lực sẽ không yếu. Bọn họ chính là 5 người. Tình thế thật khó mà nói. Quảng cáo, phế vật chính là phế vật. Các ngươi là muốn toàn viện cùng tiến lên sao? Tử thiên cung nhân cố ý ngăn cổ họng. Vân Hải lạnh rên một tiếng. Chuyện liên quan đến thần ma học viện tôn nghiêm. Ta thần ma học viện tuy là mới vừa khởi bước. Nhưng cũng dung ngươi không được nhóm ở chỗ này đối với chúng ta viện trưởng vô lý. Lão thất phu, phí cái gì nói. Tiêu Chiến trực tiếp mở đổi. Các ngươi vừa rồi 5 người. Không chả dự định lấy nhiều khi ít. Đối phó một tân nhân. Muốn nói vô sỉ, các ngươi mới là vô sỉ tột cùng. Tiêu Chiến tiểu tử này, ngoài miệng thực sự là tuyệt không tha người. Tử thiên cung nhân ánh mắt rơi vào Lục Thần trường kiếm trong tay bên trên. Cân nhắc khoảng khắc, ở rất nhiều không xác định nhân tố dưới. Người cầm đầu đột nhiên tan mất trên người linh khí. Thú vị, thần ma học viện là A. Chấm, chúng ta là tới kích sát Diệp Phàm. Các ngươi nhưng phải tới cõng cái này nổi. Các ngươi đã nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Có thể, bút chướng này chúng ta chậm rãi coi là. Diệp Phàm, lần này coi như ngươi mạng lớn. Ta hãy để cho ngươi sống lâu vài ngày. Bất quá, nhớ cho kỹ. Ngươi chính là chạy không được. Chúng ta đi, người nọ xoay người đồng thời. Liền đối với người sau lưng nhỏ giọng nói rằng. Hung ma hải dị động chưa điều tra rõ ràng. Chúng ta đang ở vô danh ý cảnh kỹ năng chung. Trận chiến này với ta chờ đến nói. Cũng không bảo hiểm. Chúng ta cần bảo tồn thực lực. Không cần phải cùng bọn chúng chính diện xung đột. Bọn họ chạy hòa thượng miếu không chạy được. Đợi người của chúng ta qua đây. Bọn họ bất quá cá trong chậu. Mấy người lẫn nhau truyền lại ánh mắt. Khẽ gật đầu. Mấy người trong nháy mắt thối lui ra khỏi khảo thí không gian. Vân Hải thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Còn tốt viện trưởng không có khống chế không gian di động tập trung đối phương. Thả bọn họ đi. Uy, có gan đừng chạy a. Tiêu Chiến vẫn còn ở phía sau hô. Bị Sở Thiên kéo lại. Sư đệ, ngươi bớt tranh cãi. Ngươi thật muốn theo chân bọn họ đánh à? Tiêu Chiến le lưỡi một cái. Sư huynh, nhìn một cái mấy cái lão hồ ly liền rất giảo hoạt. Bọn họ sẽ không quay đầu đánh. Muốn nói thật đánh, tuy nói chúng ta không nhất định thất bại, nhưng nhất định sẽ đối với học viện chúng ta không có lợi. Ta mới vừa rồi là để cho người khác nhìn chúng ta thần ma học viện khí thế. Thần ma học viện, trực tiếp hù chạy Tử Thiên Cung. Đây nếu là truyền đi có nhiều mặt mũi. Sở Thiên nhịn không được cười nói. Ha ha ha, sư đệ quả nhiên là can đảm cẩn trọng. Song phương truy cứu là không có có chân chính động thủ. Bất quá Vân Hải như cũ trong lòng trời u ám. Tử Thiên Cung nhân so với hắn tưởng tượng càng giảo hoạt. Bọn họ bây giờ cách đi. Tuyệt đối không phải nói việc này đến đây thì thôi. Sợ rằng lần sau chờ bọn hắn xuất hiện. Thần ma học viện đừng nói bảo trụ Diệp Phàm. Tự thân đều khó bảo toàn. Diệp Phàm vẫn không có nói. Hắn hai mắt ánh mắt rơi vào trước người cái kia cụt tay nam nhân bối ảnh. Phía trước bao nhiêu học viện muốn cướp chính mình. Thậm chí không tiếc phá hư quy tắc. Nhìn như thành ý tràn đầy. Cực kỳ coi trọng chính mình. Nhưng khi Tử Thiên Cung nhân sau khi xuất hiện. Những người này lại dồn dập nhường đường. Duy chỉ có thần ma học viện. Chắn trước mặt hắn. Vào giờ khắc này. Diệp Phàm đột nhiên có một loại ảo giác. Phảng phất bọn họ liền là nhà của mình người. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo trụ chính mình. Bây giờ, Tử Thiên Cung nhân tuy là tạm thời lui, nhưng là Tử Thiên Cung tất nhiên sẽ ghi lại thần ma học viện bút chướng này. Bọn họ cũng không còn cách nào thoát khỏi can hệ. Nhìn lại thần ma học viện những người khác, hữu thuyết hữu tiếu, xác định những người này đều là thiên tài sao? Vừa rồi thọc bao lớn lâu tử không biết sao? Ngoại trừ Vân Hải sư bá có vẻ lo lắng. Những người khác đều là vẻ mặt không sao cả. Nhưng hơi chút vừa nghĩ. Kỳ thực cũng không kỳ quái. Dù sao cầm đầu gây chuyện là viện trưởng. Viện trưởng đều cùng một người không có chuyện gì tựa như. Bọn họ những đệ tử này tự nhiên cũng không kém. Quả nhiên, có dạng nào viện trưởng, liền có dạng nào học viên. Quảng cáo, viện trưởng, đều là bởi vì ta. Diệp Phàm đau lòng không thôi. Sau này thần ma học viện sợ là khó thoát Tử Thiên Cung độc thủ. Lục Thần xoay người nhìn về phía Diệp Phàm. Mỉm cười. Cái này cũng không đáng kể. Ngược lại ta gây thù hằn cũng không phải một cái hai cái. Nhiều Tử Thiên Cung cũng không cái gọi là. Ngược lại là ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Diệp Phàm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần. Ở biết mình tình huống phía sau, viện trưởng sẽ không còn muốn lưu chính mình chứ. Lục Thần tiếp tục nói, người nguyện ý gia nhập vào chúng ta thần ma học viện sao? Ta lo lắng, Sở Thiên cùng Tiêu Chiến cũng đã đi tới. Tiêu Chiến trời sinh tự quen, vỗ Diệp Phàm bả vai. Diệp Phàm lão đệ, người cũng đừng ma ma tức tức, chúng ta cũng không lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Sở Thiên cũng nói. Diệp Phàm lão đệ, viện trưởng không để bụng gây thù hằn. Chúng ta cũng không lưu ý, ngươi ở đây từ cái gì chứ? Huống, ngươi cảm thấy còn có nhà ai học viện? So với thần ma học viện thích hợp ngươi hơn sao? Diệp Phàm nhìn một chút Lục Thần. Lại nhìn một chút những thứ này thần ma đệ tử. Một loại đã lâu cảm giác xông lên đầu. Thật giống như ban đầu ở vô niệm thánh viện. Phảng phất về tới trong nhà của mình. Đúng vậy. Có như vậy sư huynh đệ. Có như vậy viện trưởng. Còn có địa phương khác so với cái này bên trong càng thích hợp bản thân sao? Huyền Giáp Vương đi tới. Vẻ mặt cười xấu xa. Vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Sư đệ, ta biết ngươi sẽ trở lại. Hoan nghênh về nhà. A hát được rồi. Nếu đã trở về, nhớ kỹ đem linh thạch của ta trả sạch. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.